Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 088, ám đâm đâm. Ai Giant nắm bắt người thường kia to nhỏ người máy, dường như đắp đất kỳ như thế, chiếu mặt đất tàn nhẫn nện, chỉ mấy lần liền đập cái hố to, đem cái kia tiểu người máy nện thay đổi hình. Lúc này, Sten cao ốc mặt bên trung bộ lỗ thủng bên trong, mấy bóng người lần lượt nhảy ra, giữa không trung, hỏa hồng tia sáng bắn nhanh, chuẩn xác mà hiệu suất cao trong số mệnh Iron Giant. Loại kia hỏa hồng tia sáng tựa hồ có cực cao nhiệt độ, rơi vào Iron Giant mặt ngoài, nhất thời hiển hiện ra một mảnh dung nham sắc ban đỏ, cũng mang theo mạnh mẽ động năng, đem Iron Giant đẩy liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Iron Giant hồn nhiên vô sự, hắn cười to, ta biết các ngươi nội tình, ta chiến giáp có cách nhiệt năng lực, các ngươi không làm gì được ta. Ba bóng người rơi rụng trong đất, đem Iron Giant bao quanh vây nhốt. Này ba cái đều có nhân loại mặt ngoài, nhưng sau khi rơi xuống đất va chạm, phá tan trong da, đều là kim loại màu sắc. Bọn họ mặt không hề cảm xúc nhìn Iron Giant. Bên trong một cái nói, ớp đi ơ, là chúng ta trợ giúp ngươi chế tạo áo giáp, ngươi phản kháng chúng ta là tự chịu diệt vong. Tự chịu diệt vong? Ớp đi ơ cười ha ha, nơi này là nước Mỹ, các ngươi những này khung sát, xem một chút đi, cảnh sát cùng quân đội lập tức tới ngay. Hắn mãnh mà lấy tay bên trong biến hình khung sắt ném ra ngoài. Hai bờ vai răng rắc lộ ra lỗ thủng. Từng viên bé nhỏ đạn đạo bắn ra đến. Chính mình thì lại cấp tốc lùi về sau. Phía sau lưng đột nhiên va mặc vào. Đâm qua, vườn triển lãm tường vây. Lộn một vòng, đã mất ở bên ngoài trên đường phố. Những người bé nhỏ đạn đạo lung tung không có mục đích. Tuy rằng tuyệt đại đa số nhắm ngay chính là ba cái người máy, nhưng cũng có số ít bôn diễn tấu phòng khách mà tới. Này cầu vào, Thường Uy cau mày, ý nghĩ hơi động, vô hình vô chất pháp lực chặn đứng chạy bắn đến mấy viên bé nhỏ đạn đạo. Khiến giữa không trung xoay một cái, tìm đúng bên ngoài trên đường phố ớp đia, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đâm đến. Mãnh liệt trong bạo tạc ở ngoài đồng thời vang lên, ba cái người máy phản ứng cực nhanh, cấp tốc tứ tán né tránh, không có bị ớp đia đạn đạo trực tiếp trúng đích bất luận cái nào. Chờ nổ tung qua đi, ba cái người máy bên trong hai cái đã đuổi theo ra tường vây. Một cái khác thì lại hướng về bị nổ tung chấn động mặt mày xám xịt các nhân viên an ninh đi tới. Các nhân viên an ninh kinh hoàng một nhóm, vội vã cầm lấy vũ khí phản kích, nhưng viên đạn đánh vào người máy này trên người, nhưng không có phần lớn hiệu quả. Lúc này, Thường Uy phía sau diễn tấu phòng khách môn cọt kẹt mở ra. Mấy người lao ra, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời rít gào liên tục. Cách cho dù tốt phương tiện, cũng không ngăn được đạn đạo nổ tung chấn động, thêm vào bảo an cảnh báo. Lễ hội âm nhạc bị ép ngưng hẳn, lui về, có người hô lớn, bên ngoài chính đang giao hỏa. Nhất thời, chỗ cửa lớn chen thành một đoàn. Lúc này, tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần. Cảnh sát đến, nước Mỹ cảnh sát hiệu suất, cùng thiệp án khu vực, nhân viên cùng một nhịp thở. Nếu như là Hell Kitchen cái loại địa phương đó, 3-5 tiếng không tới cũng bình thường, nhưng ở Manhattan, bọn họ cũng không dám trì hoãn từng giây từng phút. Huống hồ lễ hội âm nhạc nơi này, tất cả đều là xã hội thượng lưu tinh anh, đừng nói chết bao nhiêu, cũng chỉ 1-2, cũng đầy đủ đồn cảnh sát uống một bình. Cảnh sát đến, làm cho bên ngoài chiến đấu càng kịch liệt. Mà ớp đi ơ cũng biến thành hũ nút bị Thường Uy rơi xuống cái tinh thần ám chỉ không nói lời nào, không biểu lộ thân phận. Vườn triển lãm bên trong tương tự hiện ra một loại quỷ dị trạng thái, người máy kia ý đồ giết chết bảo an, thậm chí giết chết trong này tất cả mọi người. Nhưng kỳ quái chính là, cái kia mấy cái bảo an súng lục nhỏ, nhưng chặn lại rồi người máy đột phá. Nếu như có người tỉ mỉ nhìn kỹ, sẽ phát hiện các nhân viên an ninh viên đạn mỗi một viên đều không có lãng phí. Tất cả đều đánh vào người máy khớp xương chỗ yếu, không chỉ ngăn cản người máy đột phá, thậm chí đối với tạo thành thương tổn, mỗi một viên đạn đều đánh vào cùng một vị trí. Mặc dù người máy lại kiên cố, nhưng khớp xương nơi dù sao cũng là chỗ yếu, ăn nhiều mấy phát đạn cũng không chịu được, mà người máy cũng sẽ giáng trả. Trong tay hắn loại kia xem ra có chút khoa huyễn vũ khí đánh ra từng đạo hỏa hồng tia sáng, nhưng những này tia sáng toàn bộ ly kỳ mất chuẩn, từ các nhân viên an ninh bên người sát qua, không có đánh trúng bất luận một ai. Vậy thì rất kỳ diệu. Thân ấy, eo thanh âm vang lên, nàng từ đám người hỗn loạn bên trong nhào tới, cùng Thường Uy chăm chú ôm cùng nhau. Thường Uy hòa thanh nói, ta ở đây, sẽ không sao. Eo thật dài hít một hơi, ừ nhẹ một tiếng, vừa lúc đó, ăn mấy chục phát đạn người máy chân nhỏ gãy vỡ, toàn bộ lập tức ngã chổng vó. Trong tay hắn phóng ra hỏa hồng tia sáng vũ khí cũng xì hơi. Tựa hồ không còn năng lượng, mấy cái bảo an cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Một bên đổi băng đạn, một bên liên tục xạ kích. Bọn họ cảm thấy cho bọn họ Desperado phụ thể. Thời khắc này thương pháp như yêu. Kế đánh gãy người máy chân nhỏ sau khi lại đánh gãy người máy một cánh tay. Sau đó mấy người nhấc theo dùi cui điện vây lên đi. Trước tiên đem người máy vũ khí đá văng ra. Sau đó dùng sức điện. Điện người máy sảng khoái một nhóm. Thời khắc này, bọn họ là anh hùng. Tuy rằng ngoài tường trên đường nổ tung như cầu vồng, nhưng tường bên trong đám người lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Máy bay trực thăng ong ong vang lên. Thường Uy lực lượng thần hồn cảm nhận được hơi thở quen thuộc SHIELD, người đến rồi. Ngay ở cách nhau một bức tường bên ngoài, lúc này cảnh sát, Iron Giant cùng người máy đánh khí thế hừng hực. Iron Giant trắng trợn không kiêng dè nổ súng để cảnh sát khá là tức giận. Mà Updier chịu đến Thường Uy tinh thần ám chỉ vừa không có biểu lộ nhà đại tư bản thân phận. Vì lẽ đó các cảnh sát hỏa lực đem Iron Giant Updier cũng bao phủ ở bên trong. Manhattan đồn cảnh sát trang bị tốt một nhóm. Thương là tốt nhất thương. Xe là xe bọc thép. Đáng tiếc nơi này là phố xá sầm uất. APG những thứ đồ này trong lúc nhất thời không dám sử dụng. Các cảnh sát thương pháp lúc này cũng biến thành xuất thần nhập hóa. Những người viên đạn không có chạy thoát một viên. Tất cả đều rơi vào Iron Giant cùng hai người máy trên người. Mà Iron Giant cùng người máy hỏa lực, ngoại trừ giữa bọn họ với nhau bắn nhau, càng không có thể gây tổn thương cho hại đến người bên ngoài mảy may. Cảnh sát tựa hồ tự mang né tránh vầng sáng. Thời khắc này bọn họ cái gì đều không cần phải đi quản. Chỉ để ý nổ súng. Đây là New York, cảnh sát hiếm thấy cao quang thời khắc. Phân cục trường Gióp lúc này mặt đỏ lừ lừ. Đại hống đại khiếu, cho ta đánh nát bọn họ. Mấy tên khốn kiếp này. Đây chính là phố xá sầm uất. Bên trong chính đang tổ chức lễ hội âm nhạc. Để chúng nó đi chết. Thường Uy lực lượng thần hồn bao phủ bọn họ. Hắn phát hiện hai người máy dần dần không thể chịu được cảnh sát hỏa lực. Chỉ lát nữa là phải quỳ. Có thể ướp đi áo giáp khổ người quá lớn. Cảnh sát hỏa lực không đủ hung mãnh. Mặc dù thương pháp như thần, trong thời gian ngắn cũng không đánh tan được ướp đi phòng ngự. Có thể Thường Uy không chuẩn bị buông tha cái này cẩu vào. Ngươi nói ngươi muốn giết người ngươi liền giết chứ. Bình thường Thường Uy cũng quản không được. Ai có thể để eo liền ở ngay đây. Đây là tuyệt đối không được phép. Hắn còn nợ Thường Uy lớn lao nhân quả nếu như Stark bất tử.